Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 23, manh, gocchuyenaudio.com. Bình luận trong màn hình vẫn đang điên cuồng, sao một miếng nhỏ cũng đã 200.000, trời đất ơi, mở mang hiểu biết, 200.000 lại làm xấu như vậy, một vật trang trí không đáng chú ý đã 200.000. Hóa ra nhất là thổ hào, hâm mộ QAQ, phung phí của trời mà. Gỗ tím hiện tại có bao nhiêu khó tìm mọi người biết không, tùy tiện đặt ở góc quầy hàng, đây là thế giới của người có tiền sao QAQ, sao nhất không lên tiếng, không phải là nhất cũng không biết là có giá 200.000 chứ 233.333, xin lỗi, tôi muốn nói áy náy với nó, giờ tôi cảm thấy nó có chút manh, đau lòng sờ sờ nó, ê tỉnh táo một chút. Tôi có thể ngửi thấy mùi nó s liêm sỉ đâu. Dân mạng trong lúc vô tình chọc đến chân tướng, nhưng rất nhanh lại bị bình luận khác lướt qua. Tô Ý Nhiên cũng không lập tức tin lời nói của dân mạng kia, cậu không có tâm tư tiếp tục livestream, vội vã tạm biệt khán giả, sau đó tắt livestream. Cậu còn nhớ, lúc đó Cố Viên Đình đem vật liệu gỗ cho cậu nói đây là hoàng đàn, nhưng cậu không hiểu rõ vật liệu gỗ, chỉ biết từ đàn cùng trầm hương khá nổi danh, cho là đây là một nhánh phổ thông của đàn hương, nửa cân đàn hương bình thường đại khái đã mấy trăm tệ. Tô Ý Nhiên tra trên y mạng, cuối cùng tra ra thông tin, hoàng đàn, hay còn gọi là hoàng hoa lê Nam Hải, loại gỗ quý hiếm, vật liệu gỗ quý giá nhất trên y thị trường hiện nay, cứng rắn, tính chất của vật có chứa dầu túc mật độ cao, rất có giá trị. Căn cứ vào nguồn gốc gỗ, độ to tuổi, giá thị trường di động nửa cân từ 10.000 đến 20.000. Hoàng đàn tím cực phẩm nhất, hay gọi là tử du lê, giá thị trường đã đạt tới nửa cân 4-50.000. 10.000 NDT 33,938 triệu đồng Việt Nam, 20.000 NDT. 67,877 triệu đồng Việt Nam. Tô Ý Nhiên hy vọng vận may, nghĩ Cố Viên Đình còn đi làm, không gọi điện thoại, nhắn tin cho hắn. Miếng hoàng đàn anh mua, bỏ ra bao nhiêu tiền? Cố Viên Đình đang ngồi xe đi Đàm Luận, đột nhiên nhìn thấy Tô Ý Nhiên nhắn WeChat, lòng hồi hộp. Hắn trầm ngâm một chút, hàm hồ nhắn lại. Không tốn bao nhiêu, làm sao thế? Tô Ý Nhiên thấy Cố Viên Đình không chịu trả lời chính diện, tâm lý biết việc này không nhỏ, cậu nói. Không sao, về nhà nói. Cố Viên Đình nhìn chăm chú hai chữ. Không sao, chê y điện thoại di động, ngón tay bất an giật giật. Tô Ý Nhiên nhất định là nổi giận. Tô Ý Nhiên bình tĩnh một chút, nghĩ cũng không nhất định là bỏ ra 200.000 nhiều như vậy, vẫn là về nhà nói sau. Buổi tối cửa hàng lại bận rộn, đồ ngọt đặc sắc bánh cheese chanh sữa tươi, bánh đậu cầu vồng ban ngày không bán xong cũng đều rất nhanh bán hết. Cố Viên Đình hôm nay đến sớm một tiếng, như thường lệ đón Tô Ý Nhiên cùng về nhà, Tô Ý Nhiên tạm thời không nói chuyện tượng gỗ với hắn, trước tiên bận việc cửa hàng. Cố Viên Đình vẫn đi theo cùng, yên lặng làm trợ thủ. Trễ y đường trở về, Tô Ý Nhiên cũng không nói gì. Cố Viên Đình lái xe thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Ý Nhiên, bị Tô Ý Nhiên cau mày trách cứ. Tập trung lái xe, Cố Viên Đình, về đến nhà Tô Ý Nhiên tiện tay đặt túi trong tay ở trong hộc tủ ở huyền quan, Cố Viên Đình nghe đến. Bộp, một tiếng trầm thấp, Tô Ý Nhiên bắt đầu chất vấn Cố Viên Đình, em tra rồi, hoàng đàn tím nửa cân 4-5 vạn, anh mua về hơn 2 cân, anh tiêu 200.000. Cố Viên Đình không dám nói không chỉ 200.000, hắn châm trước dựa theo giá thị trường giảm hơn một nửa. Không bao nhiêu, 6-70.000, gocchuyenaudio.com. .. 237 triệu đồng Việt Nam. Tô Ý Nhiên nghe đến không phải 200.000, trước tiên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại nghĩ lời Cố Viên Đình nói, một hơi mới thả ra lại nâng lên. Tìm chuyện hay tải, trung chuyên, ORG, không bao nhiêu, 670.000. Tô Ý Nhiên giận, 670.000 là không bao nhiêu sao? Anh tiêu một khoản tiền lớn như vậy thương lượng trước với em chưa? Cậu lại hoài nghi nói, nhưng tại sao là 670.000? Giá thị trường rõ ràng là 200.000, Cố Viên Đình nói, bạn giảm tiền, anh giúp cậu ta làm cổ phiếu đầu tư kiếm lời vài lần, cậu ta cho anh ưu đãi. Kỳ thực lúc hắn tìm vật liệu gỗ không nghĩ nhiều như thế, chỉ là muốn đưa tốt nhất cho Tô Ý Nhiên, tiện tay đào thải rơi cái kia của nguyên chủ. Ngày đưa cho Tô Ý Nhiên, Tô Ý Nhiên hỏi đây là gỗ gì, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng giải đáp vấn đề cho cậu. Tô Ý Nhiên tin lời Cố Viên Đình nói, trước đây từng có một hai lần ví dụ tương tự, Cố Viên Đình giúp bạn quen trong công tác đầu tư cổ phiếu, kiếm lời vài lần, bạn bè vì cảm ơn, trả cho hắn ở chỗ khác. Nhưng cậu vẫn không thể tiếp thu cái giá 6-70.000. Bất kể nói thế nào, 6-70.000 đối chúng ta đều quá mắc. Cậu cảm thấy anh Đình quá phá của, hơn nữa anh tiêu một khoản tiền lớn như vậy, cũng không thương lượng với em, mua được cũng chỉ là một cái vật trang trí nhỏ. bọn họ còn có tiền trả góp mua nhà cùng xe vay chưa trả hết. Hiện tại tiệm mới tuy rằng làm ăn khá khẩm, khắp mọi mặt cũng đều đang nhanh chóng phát triển, mà dù sao mới khai trương, tài chính vẫn chưa quay vòng, tiền còn đang thâm hụt. Chính họ tuy rằng cũng đầu tư cổ phiếu, mà ban đầu tài chính không nhiều, kiếm được tiền gấp đôi cũng không đủ làm gì, cũng đều một lần nữa bỏ tiền vào, còn đang quan sát. Tiền thật vất vả mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở công tác mới tích góp được, lập tức bị rút ra 60,000-70,000. Cố Huyền Đình nhìn thấy Tô Ý Nhiên đang giận, vội vàng nói. Xin lỗi, hắn muốn ôm cậu, muốn xoa lông mày nhăn lại của Tô Ý Nhiên. Em đừng nóng giận, Tô Ý Nhiên nhìn hắn như vậy, vừa giận vừa buồn cười. Cậu tránh cái ôm của Cố Huyền Đình, cảm thấy nhất định phải nghiêm túc giáo du xê hắn. Kiếm tiền không dễ, anh có phải là bởi vì 2 năm này chúng ta trải qua coi như thuận lợi nên thấy thư thái. Không coi tiền là tiền, tiện tay tiêu xài như thế. Anh Đình, anh thật sự không thể như vậy. Cố Huyền Đình bị cậu cổ trách đến không dám làm một cử động nhỏ nào. Tô Ý Nhiên dụng tâm lương khổ. Hơn nữa, sau này thật sự cần tiền làm sao bây giờ, anh có nghĩ tới không? Gặp phải phiền phức bị ốm, gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cố Huyền Đình bị cậu nói tới tim co nhanh, ôm lấy cậu không cho phép cậu nói hưu nói vượn nữa. Đừng nói lung tung, sẽ không? Hắn lại lặp lại, anh sai rồi, em đừng nói lung tung. Tô Ý Nhiên bị dáng dấp hắn như vậy làm cho mềm lòng, cơn giận lập tức tiêu mất. Cậu suy nghĩ một chút, ít nhất 60,000-70,000 so với 200,000 đã tốt lắm rồi. May là có dân mạng sớm làm cậu bình tĩnh. Hơn nữa mua đã mua, tiền cũng đã tiêu, cũng chỉ có thể cho qua. Ngữ khí Tô Ý Nhiên chậm lại, nhẹ giọng giáo du xê hắn. Anh biết sai là tốt rồi, sau này không nên như vậy, người bình thường sống cuộc sống của người bình thường, kiếm tiền rất không dễ, phải làm đến nơi đến chốn, biết chưa? Cố Huyền Đình gật đầu, hắn lại muốn chạm mi tâm cậu. Em còn tức giận phải không? Gocchuyenaudio.com. Tô Ý Nhiên bị hắn làm bật cười, ấn đường giãn ra. Không giận, nhưng anh phải nhớ kỹ lần này cũng không bao giờ có thể tiếp tục phá cổ như vậy. Cậu lại phun tào, lại nói thật vất vả bại ra một lần, cuối cùng làm ra thành phẩm vẫn xấu như thế. Cố Huyền Đình thấy Tô Ý Nhiên giãn ấn đường ra, trong lòng cũng cùng giãn ra. Anh đó, Tô Ý Nhiên cười đưa ngón trỏ ấn trán hắn, Cố Huyền Đình bị động tác của cậu làm đầu ngửa ra sau một chút. Hai người đạt thành, nhận thức chung, cùng vào bếp nấu cơm. Trong nhà lại khôi phục gió êm sóng lặng mang theo nhàn nhạt ấm áp. Ngày hôm sau, Tô Ý Nhiên dậy rất sớm, cậu hôm nay hẹn người kế hoạch của một công ty PR, dự định gặp mặt nói chuyện PR đồ ngọt đặc sắc của cửa hàng. Một món đồ ngọt mặc dù có thể hot ngoại trừ mới mẻ độc đáo thú vị ăn cực kỳ ngon, sau lưng cũng không thể rời bỏ PR thích hợp. Bằng không cho dù không có bất kỳ PR nào, dựa vào thực lực đột nhiên bạo hồng, cũng sẽ bởi vì không còn chút sức lực quảng cáo nào, dần dần biến mất ở tầm mắt của mọi người. Dù sao, hiện tại tốc độ đổi mới tin tức quá nhanh, lực chú ý của mọi người rất dễ bị rời đi, chẳng mấy chốc sẽ quên một tin hot. Danh tiếng công ty PR ngày hôm nay cậu muốn hẹn đàm luận không tệ, tối hôm qua cậu và người kế hoạch bước đầu nói một chút tương đối hài lòng khắp mọi mặt, có chút chi tiết nhỏ không nói rõ chê y mạc, hẹn chưa hôm nay gặp mặt nói chuyện. Cố Huyền Đình làm bữa sáng ở nhà bếp, Tô Ý Nhiên rời giường rửa mặt thay quần áo. Chờ Cố Huyền Đình làm xong bưng lên bàn ăn, thấy Tô Ý Nhiên mặc một cái áo len màu phấn hồng đi ra. Màu phấn hồng, Cố Huyền Đình, lúc ăn cơm, Tô Ý Nhiên luôn cảm thấy anh Đình dường như vẫn nhìn cậu, nói như thế nào đây, thư ánh mắt này. Cơm nước xong cùng thu dọn bàn rửa chén, loại cảm giác đó rõ ràng hơn. Tô Ý Nhiên vừa vặn rửa chén xong, thấy anh Đình bên cạnh một phút chốc nhìn cậu một chút, một phút chốc nhìn cậu một chút. Tô Ý Nhiên giật giật lông mày. Này, Cố Huyền Đình, hả, Tô Ý Nhiên, đừng nhìn, có cái gì hay mà nhìn. Cố Huyền Đình còn đang nhìn cậu, em mặc hồng nhạt, rất đẹp, muốn ôm, muốn nắm, muốn vò, muốn sờ, muốn hôn, muốn. Cố Huyền Đình lúc này biết từ, bị manh, chê y mạng là cảm giác gì, hắn bị manh không chịu được, Tô Ý Nhiên cạn lời. Mặc đã bao nhiêu năm, nếu không phải anh đan cho em ném sớm rồi. Cậu cúi đầu nhìn áo len chê y người. Đã mặc cũ, chỉ là cũ mặc vào cảm giác rất mềm mại thoải mái, coi như mặc lớp trong, đợi lát nữa mặc áo khoác giày ra ngoài. Cố Huyền Đình, đó là áo len rách nguyên chủ tự tay đan, dán vào da rẻ Tô Ý Nhiên. 2 ngày trước bạn học trung học cùng với album còn đè lên tâm lý Cố Huyền Đình. Đồ của nguyên chủ đang hôn môi dán vào mỗi một tấc da rẻ Tô Ý Nhiên. Tà hỏa trong lòng Cố Huyền Đình phừng lên, càng bốc cháy càng mãnh liệt, cách chương.